Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, trở về ma võ. Trong đại sảnh dưới đất, Phương Bình mấy người vẫn không đi. Một lát sau, Lý Lão Đầu mở miệng nói, Phương Bình, các ngươi đi về trước đi, ma võ hiện tại tùm la tùm lum, Lão Ngô lại bị thương. Ngươi trở lại sắp xếp một hồi. Lão sư, ngài, ta muốn lưu lại nơi này. Lý Lão Đầu nghiêng đầu liếc mắt nhìn miệng đường nối, cười nói, tuy rằng bộ trưởng ở, bất quá vẫn là lưu lại nơi này càng an tâm một ít. Kỳ thực giờ khắc này vẫn có biện pháp đảo loạn đường nối, mà đồ địa quật tuy rằng vững chắc nhiều năm, có thể trương đào thực lực. Hắn đi vào đảo loạn đường nối, làm cho đối phương vô pháp lại đây vẫn là có thể làm được. Bất quá không ai xách này mảnh vụn, ma võ sẽ phản công trở lại. Dù cho ma võ không phản công, nhân loại cũng sẽ phản công trở lại. Đại chiến sắp toàn diện mở ra, hiện tại phong tỏa ma đô đường nối, không có chút ý nghĩa nào. Một khi 108 đường nối toàn mở, hết thảy không ổn định đường nối đều sẽ triệt để vững chắc. Cùng với khi đó đại loạn, còn không bằng hiện tại mở ra đường nối, cướp đoạt tài nguyên, thanh trừ địa quật cánh chim. Phương Bình liếc mắt nhìn còn đang ngủ say Lữ Phượng Nhu. Một lát sau mở miệng nói, vậy ta trước tiên đưa lão sư trở lại. Hắn bên này chính nói xong, xa xa, Trương Đào âm thanh truyền đến. Trương Trấn Thủ, Ngô Trấn Thủ, các ngươi đi kinh đô. Hai vị trấn thủ sứ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, rất nhanh sẽ chuẩn bị lên đường rời đi. Phương Bình gặp Ngô Xuyên không xách năng nguyên thạch sự, suy nghĩ một chút lại đem một viên 5 mét vuông nhẫn chứa đồ đưa tới. Mở miệng nói, Ngô sư huynh, năng nguyên thạch đồng thời mang theo đi, thuận buồm xuôi gió. Ma võ sau đó còn muốn dựa vào Ngô sư huynh nhiều chăm sóc. Ngô Xuyên tiếp nhận nhẫn chứa đồ, lực lượng tinh thần nhìn quét một phen, không do cười nói, ngươi đúng là rất lớn khí. Nói xong, Ngô Xuyên cũng không lập gì, tiếp nhận nhẫn chứa đồ, bên trong đã chứa đầy năng nguyên thạch, 5.000 cân hẳn là có. Ngô Xuyên vừa nghĩ đi, Phương Bình lại vội vàng nói, Lý Lão Sư, ngài đem thần binh trường kiếm trước tiên cho Ngô Sư Huynh. Trường kích ngài cầm quay đầu lại cải tạo. Lý Lão Đầu bật cười, tiện tay đem trường kiếm vứt cho Ngô Xuyên. Ngô Xuyên đem trường kích ném cho Lý Lão Đầu. Ngô Xuyên lần này thật muốn đi rồi. Đi mấy bước, bỗng nhiên truyền âm cho Phương Bình. Khẽ thở dài, không nên oán. Phương Bình, sư huynh biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể cái thời đại này chính là như vậy, chúng ta đều ở trong bóng tối tiến lên, không ai có thể tránh, ngươi là như vậy, ta là như vậy, bộ trưởng cũng là như thế, hắn không phải thần, hắn vô pháp toán tận tất cả, nhìn thấu tương lai, ta đến Ma Đô, cũng là bộ trưởng sắp xếp, tương tự, những người khác đi kinh đô. Cũng là bộ trưởng sắp xếp, mà hết thảy này, chỉ có một mục đích, thắng lợi, lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thắng lợi thành quả. Đây chính là nhân loại, đây chính là Hoa Quốc. Phương Bình, nếu như một ngày nào đó, dùng bộ trưởng chết, có thể đổi lấy mấy vị chân vương tính mạng, bộ trưởng cũng sẽ không do dự. Ta biết, ta không oán, chính là không cam tâm. Vậy thì tốt tốt tu luyện đi. Ngô Xuyên than nhẹ một tiếng, tiếp khôi phục nụ cười, mở miệng nói, ma đồ địa quật phản công thời gian, ta lại đến giết cái thoải mái. Lần này, uất ức, bỏ lại lời này, Ngô Xuyên tốc độ cực nhanh, cấp tốc rời đi. Trương Vệ Vũ muốn nói vài câu, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Hắn đỉnh cao nhất nhanh hơn, bất quá là tham dự ma đô cuộc chiến, vẫn là tham dự những khác địa quật cuộc chiến, hiện tại còn không xác định, thậm chí lần này hắn sẽ không tham chiến. mà là lựa chọn trên mặt đất đột phá, vì càng thêm bảo đảm an toàn của hắn. Khả năng này rất lớn. Sự bất quá ba, liên tiếp có nhân loại đỉnh cao nhất ở địa quật đột phá. Địa quật bên kia chỉ sợ sẽ không lại có thêm bất luận cái gì bất cẩn. Ngô Sức cùng Trương Vệ Vũ đi rồi. Phương Bình ôm Lữ Phượng Nhu chính chuẩn bị rời đi. Xa xa, Trương Đào lần nữa nói. Lại đây, Phương Bình quay đầu nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người. Mở miệng nói, mấy người các ngươi đi về trước đi. Mấy người gật đầu, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói. Đừng phát sinh xung đột. Phương Bình lắc đầu nói. Có thể có cái gì xung đột? Hắn một hơi thổi chết ta. Ta dám sao? Vương Kim Dương bật cười. Lại nói, chúng ta đi về trước bế quan tu luyện. Tranh thủ mau chóng bát phẩm. Ma võ phản công, nhớ tới cho chúng ta biết. Không muốn giữ yên lặng liền khai chiến rồi. Sẽ, ngoặc kép, mấy người nói rồi một trận. Phương Bình hướng một bên đường nối đi đến. Một lát sau, Phương Bình nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung Ngô Khuê Sơn. Giờ khắc này ấy Ngô Khuê Sơn, nhục thân thương thế đã khôi phục. Bất quá y nguyên ngủ say, bộ găng tay kia, lộng lẫy cũng mờ đi. Không còn trước thần vận, Phương Bình mới vừa muốn nói chuyện. Lúc này Trương Đào, uy nghiêm không gì sánh được, mở miệng nói. Ngồi, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng không phí lời, khoanh chân ngồi xuống, đem lần này vùng cấm hành trình, nói tường tận một lần. Nói xong, ngừng một chút nói, ngươi có thể oán ta, tình báo không nên nói lung tung. Nói lung tung, có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Đến thời điểm, ngươi chính là tội nhân, võ giả bát phẩm cảnh, không muốn như thế ấu trĩ. Phương Bình căm tức nói, ta đều không nói, ngươi liền biết ta muốn nói láo. Trương Đào lạnh nhạt nói, vậy thì tốt, nói đi, hiệu trưởng có cứu sao? Trương Đào liếc hắn một cái, tùy ý nói, xem vận khí, Phương Bình cũng không dây dưa. Rất nhanh nói, ta trà trộn vào vùng cấm sau, đi rồi Thiên Thực Thành, chính là Thiên Thực Vương Đình Hoàng Thành. Thiên Thực Vương Đình có 360 tòa vương thành. Thành chủ đều là cửu phẩm cảnh, mà hoàng thành bên này còn có trừ chân vương điện ở ngoài bát điện. Bát điện chính phó điện chủ đều là cửu phẩm, còn có 30 vạn thiên thực quân, vạn người thống soái cũng đều là cửu phẩm. Phương Bình chậm rãi nói lên, rất nhanh, Trương Đào mở miệng nói, Tây Cương địa quật. Có trong thần tướng bảng cường giả. Không sai, Mai Cận thành chủ chính là trong thần tướng bảng cường giả. Mà trong thần tướng bảng cường giả, đều là bản nguyên đạo đã đi ra một đoạn cường giả. Rất nhiều bản nguyên đạo cường giả căn bản không tư cách lên bảng. Mai Cận, Trương Đào trầm ngâm một câu, lại nói, Lê Chử giấu giếm thực lực, ngươi làm sao biết được? Đoán, bất quá ta trực giác rất chuẩn, đối nguy cơ cảm ứng cũng rất mạnh. Ta rời đi Thiên Thực Thành 3.000 dặm trái phải, mới cảm giác thoát ly nguy cơ. Cho nên ta suy đoán là Lê Chử giấu giếm thực lực. Dương cung mà không bắn, ngươi đúng là dám đoán. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, cái tên này lá gan rất lớn, ở Thiên Thực Thành lại cũng dám khuây gió nổi mưa. Kém chút nổ Thiên Thực Thành, đây là hắn không nghĩ tới. Không chỉ như vậy, liền Thiên Thực Vương Đình Hoàng Cung cũng dám trà trộn vào đi. Có thể nói là gan to bằng trời. Triệu Hưng võ thành Thiên Thực quân tả soái, Lê Chử những người này lá gan đúng là rất lớn. Triệu Hưng võ là người của chúng ta sao? Ta cảm thấy hắn mấy lần ra tay, có giúp ta thoát thân ý tứ. Triệu Hưng võ. Trương Đào suy nghĩ một chút, một lát sau mới nói, Triệu Hưng Võ không thể nói là ai người, hắn có lý niệm của hắn, hắn có hắn truy cầu, bất quá hắn không có phản bội nhân loại, hắn cùng ta, cũng chỉ có thể nói là hợp tác, hoặc là nói thẳng thắn một điểm, hắn cũng coi như một cái đường lui. Dù cho điều này đường lui khả năng là đường chết. Nếu như có một ngày, nhân loại thật chiến bại, không thể trốn đi đâu được. Có lẽ Triệu Hưng Võ thật có thể cứu một nhóm người. Dù cho làm cẩu, cũng phải sống sót, sống đến, lật đổ địa quật một ngày kia. Trương Đào khẽ cười nói, có lẽ căn bản không có một ngày kia. Có thể đến lúc đó, cũng không cần để ý rồi. Chủng tộc tuyệt diệt, vậy hãy để cho hắn tuyệt diệt đi. Để một bầy người vô tội sống tiếp, có lẽ cũng là chúng ta duy nhất có thể làm được rồi. Trương Đào không lại nói cái này. Tiếp tục nói, ngươi nói hệ thống giám sát. Lặp lại lần nữa, Phương Bình nói đơn giản một hồi. Hắn đối cái này cũng không phải quá hiểu. Rất nhiều đều là suy đoán thôi. Trương Đào hơi trầm ngâm, bỏ qua cái đề tài này, rất nhanh chuyển đến Vương Chiến Chi Địa. Trầm ngâm nói, Vương Chiến Chi Địa, hai vương khả năng thật muốn thức tỉnh. Mệnh Vương đi thăm dò rồi. Càn Vương có gì động tĩnh? Ngươi ở vùng cấm có từng nghe qua Càn Vương sự? Không, Càn Vương rất biết điều. Ở vùng cấm bên kia, hầu như không ai dám nghị luận. Bao quát Càn Vương phủ, cũng chỉ là mèo con ba hai chỉ. Hầu như không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Càn Vương truyền lưu. Chó sủa là chó không? Cắn, Trương Đào lờ mờ nói một câu. Lại chậm rãi nói, Thiên Thực Vương Đình, bây giờ chia làm ba cái phe phái. Lê Chử, Càn Vương, Phong Vương, kỳ thực Phong Vương là ngu xuẩn nhất một đám người. Những người này, đại chiến đồng thời, trước tiên vẫn lạc chính là bọn họ. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nằm mơ thôi, Phong Vương có lẽ bước ra con đường thứ hai. Đại khái chính là khoảng trăm năm này. Này trăm năm qua, cũng là hắn sinh động nhất thời kỳ. Hắn nghĩ ẩn giấu thực lực làm ngư ông, có thể lại không khống chế được dã tâm của mình, thậm chí nói không khống chế được chính mình khoe khoang chi tâm. Nghĩ để cho người khác biết hắn mạnh mẽ, sở dĩ nếu như hắn đột phá, kỳ thực người biết hẳn là không ít, ít nhất Hoè Vương những người này hẳn là biết đến. Nói chung, đại chiến bạo phát, Phong Vương nhất hệ chính là Thiên Thực Vương Đình đẩy ra con rơi. Bất quá bây giờ ngươi nói Hoa Vũ những người này đã biết được một vài chuyện. Vậy kế tiếp một vài chuyện khó nói. Phương Bình cũng không nói lời nào. Trương Đào lại nói, Lê Chử dã tâm kỳ thực mọi người đều biết. Chỉ là trước đây hợp với mặt ngoài, khiến người ta kiêng kỵ. Bây giờ hắn ẩn núp không ra. Trong bóng tối e sợ cũng có một nhóm chân vương đang ủng hộ hắn. Cái này tạm lại không nói. Đến mức Càn Vương, nói tới cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Trương Đào trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, Càn Vương người này so với Mệnh Vương biết điều. Có thể Càn Vương thành vương thời gian rất dài. Hắn xuất hiện niên đại, kỳ thực cũng là địa quật đường nối mở ra niên đại. Càn Vương cùng Trấn Thiên Vương hẳn là người quen, rất quen loại kia, có chuyện, người có lẽ không biết. Càn Vương trở thành chân vương điện điện chủ, mặt thời gian đại thể cùng địa quật đường nối mở ra gần như. Mà chân vương điện tồn tại hơn 1.000 năm, hai vương thời đại kết thúc, chân vương điện liền tồn tại rồi. Ngươi đoán, địa quật đường nối mới vừa mở ra đoạn thời gian đó. Không có cái gì đại chiến, tiền nhiệm chân vương điện điện chủ đi đâu rồi? Phương Bình hơi nhướng mày, Trương Đào cười nhạt nói, chết rồi, cùng Thiên Thực Vương Đình giao thiệp với những năm này, một vài chuyện chúng ta vẫn là biết được. Càn Vương thượng vị, đó là bởi vì tiền nhiệm điện chủ tử vong, mới có thể thượng vị, mà Thiên Mệnh Vương Đình, có chỗ bất đồng. Thiên Mệnh Vương Đình tiền nhiệm chân vương điện điện chủ, hẳn là chết vào Càn Vương tay. Lúc đó hai đại vương đình vẫn còn giao chiến kỳ. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Trương Đào nói chuyện này để làm gì? Trương Đào cười nhạt nói, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nói cho ngươi, không nên coi thường Càn Vương. Lê Chử cùng Càn Vương ai tính kế càng sâu, không thể nào biết được. Có thể Lê Chử nếu như thật khôi phục thực lực, Càn Vương không hẳn không biết. Lê Chử tự cho là toán tận tất cả, có thể không hẳn không phải Càn Vương chủ động tạo thành cục diện như thế. Phương Bình nghe vậy, hơi ngưng lông mày, không có mở miệng. Trương Đào thấy hắn thật giống không phải quá để ý, bỗng nhiên cười nói, ta kỳ thực vẫn ở đoán, năm đó đến cùng ai giết gốc kia yêu thực. Kỳ thực những năm gần đây, cũng có mấy cái hoài nghi mục tiêu, Càn Vương chính là một cái trong đó. Phương Bình đồng tử co rụt lại, mở miệng nói, có ý gì? Trương Đào cân nhắc nói, đoán chơi, ngoặc kép. Phương Bình kém chút không tức chết, rên lên một tiếng, không còn nói tiếp. Trương Đào cũng mặc kệ hắn, cuối cùng hỏi, ngươi nói món làm ăn lớn, là cái gì món làm ăn lớn? Phương Bình lần này không lại trầm mặc, trong tay xuất hiện một viên Bách Vương tệ, bình tĩnh nói, Bách Vương tệ, một viên có thể đổi lấy 100 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Bách Vương cung liền có thể hối đoái. Địa quật Bách Vương cung hơn 1000 nhà, năng nguyên thạch vô số, cũng không cái gì phương pháp phân biệt, chính là có một vệt chân vương khí thế ẩn chứa. Nếu như giả tạo, chỉ cần không phải đại quy mô đi hối đoái, một nhà thay cái 1000 cân, kỳ thực xem như là bán lẻ, hầu như sẽ không có người lưu ý. Một nhà 1000 cân, ngàn nhà chính là 1000 cân. 500 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. Kỳ thực đây không tính là cái gì. Một cái mạch khoáng thật muốn đào, đào cái 10 vạn cân năng nguyên thạch vẫn là không thành vấn đề. 10 điều mỏ quặng mà thôi. Địa quật mỏ quặng rất nhiều, các chân vương đều sẽ không lưu ý. Thời khắc này, Trương Đào ánh mắt sáng như tuyết. Sau một khắc, Phương Bình cầm lấy Bách Vương tệ, xoay người rời đi. Ngươi, ta không làm rồi, ta lại đi vùng cấm, trở về phát hiện ma võ đều không còn, vậy ta còn đi làm gì? Kiếm cái 500 tấn năng nguyên thạch lại có thể thế nào? Ta lại không dùng được nhiều như vậy, ta hiện tại liền đủ rồi. 500 tấn đều là thiếu, một nhà Bách Vương cung đổi 10 viên Bách Vương tệ, kia đều là ít nhất, có lẽ có thể đạt đến 1000 tấn. Thậm chí nhiều hơn, rốt cuộc Thiên Mệnh Vương Đình cũng đang dùng Bách Vương tệ. Bao quát yêu tộc Vương Đình, kỳ thực một ít cao phẩm yêu tộc cũng đang dùng. Tứ đại Vương Đình đều chạy một vòng, kia kiếm càng nhiều. 6 tỷ km2 địa bàn, ai sẽ để ý những này? Trước ta nghĩ, bớt thời gian lại đi làm một lần. Hiện tại vừa nghĩ, ta ngốc a, đến thời điểm bị người phát hiện, địa quật chân vương còn không được khắp nơi truy sát ta. Chính ta dùng không được nhiều như vậy, tại sao phải vì cái này cùng chân vương làm đến cùng? Ta lại không chân vương thực lực. Phương Bình vừa đi vừa nói, ta kỳ thực muốn nhiều như vậy tài nguyên không dùng. Tài nguyên nhiều hơn nữa, có thể đem ta đập đến đỉnh cao nhất cảnh. Bộ trưởng, ngài nói đúng chứ? Trương Đào mi tâm nhảy lên. Bách Vương tệ, hơn 1000 nhà Bách Vương cung, 1000 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch, 1000 tấn, không nói những cái khác, cao phẩm không nói, liền nói lục phẩm cảnh trước, nhất phẩm đến ngũ phẩm, kỳ thực cũng có thể dựa vào đập tiền đập lên. Tôi cốt, tôi thể, tôi phù, năng lượng đầy đủ, cũng có thể cấp tốc rèn luyện, nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh, nhanh chóng rèn luyện. Kỳ thực 10 cân trái phải năng nguyên thạch liền được rồi. 10 cân, ngày xưa, hạ tam phẩm võ giả hầu như tiếp xúc không tới năng nguyên thạch. Trung tam phẩm đều theo chiếu khác đến tính toán. 10 cân 5 kg, dựa theo năm đó giá chợ đen, giá trị đều có 5 tỷ rồi. 5 tỷ đập trên ngũ phẩm, đây là có thể làm được. 1000 tấn 2 triệu cân, dựa vào đập tiền. Đều có thể đập ra một nhánh 20 vạn người trung phẩm đại quân. Mà bây giờ Hoa Quốc, hiện nay chính chuẩn bị trưng binh 100 vạn, dù cho này 100 vạn người đều thành võ giả, cũng mới 4 triệu võ giả. Hiện nay trên thực tế võ giả số lượng xa không có 4 triệu. Trong danh sách chính thức võ giả chỉ có 250 vạn trái phải. Lấy 10% trung phẩm cảnh tỷ lệ. Hoa Quốc võ giả trung phẩm cảnh đại khái cũng là 20 vạn. Trên thực tế là không có. Võ An Quân là Hoa Quốc 3 đại mạnh nhất quân đoàn một trong. Trung phẩm cảnh cũng là miễn cưỡng hơn vạn người. Ngàn tấn năng nguyên thạch. Hoa Quốc cùng địa quật khai chiến hơn 100 năm, đoạt đến năng nguyên thạch cũng không nhiều như vậy. Không, đừng nói ngàn tấn, 100 tấn đều toán đánh giá cao rồi. 20 vạn trung phẩm võ giả, cũng là địa quật có như vậy thủ bút. Thiên thực quân 30 vạn quân đội, đều là trung phẩm cảnh rồi. Phương Bình, Trương Đào mới vừa mở miệng, Phương Bình chạy tốc hành. Trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chờ hắn chạy, Trương Đào bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng. Đồ chơi này lại cố ý treo chính mình khẩu vị. Em khoa, ngàn tấn năng nguyên thạch. Trương Đào thật muốn bị tức hộp máu. Ngươi không nói thì thôi. Ngươi nói rồi, một mực không đi làm. Này tính là gì? Lạnh nhạt, lạnh nhạt. Trương Đào lầm bầm lầu bầu. Ta là đỉnh cao nhất. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, ngàn tấn năng nguyên thạch mà thôi, mấy chục điều mỏ quặng sự, người thật sự coi ta không từng va chạm xã hội. Ngự Hải Sơn bên trong, mỏ quặng nhiều, mấy chục điều tuyệt đối không chỉ, người cho rằng ta thật lưu ý. Chuyện cười, buồn cười, ta nghĩ đi chuyển, Ngự Hải Sơn đều không có đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Nghĩ chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu. Sau một khắc, Trương Đào trong tay xuất hiện một bộ điện thoại di động. Bấm một mã số, mở miệng liền nói, Lý Trấn trở về rồi sao? Đối diện rất nhanh truyền đến Lý Trấn âm thanh. Mới vừa về, kém chút không bị ngươi hại chết. Ngươi bên kia, ít nói nhảm, đi cho ta đến Ngự Hải Sơn chuyển mấy chục điều mỏ quặng đi ra. Cho lão tử nện ở ma võ trên đỉnh đầu. Ngoặc kép, Lý Trấn trầm mặc một hồi. Một lát mới nói, áp lực chớ quá lớn. Đem một cái đỉnh cao nhất bức điên rồi. Để người chê cười, Trương Đào điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Đây là chê ta chết không đủ nhanh. Nhất định phải chơi chết ta mới cam tâm. Còn mấy chục điều mỏ quặng. Lão tử đi Ngự Hải Sơn chuyển một cái. Vạn yêu vương đình những yêu thú đỉnh cao nhất kia liền có thể đánh tới. Không điên người có thể nói lời này. Trương Đào bỗng nhiên than thở. Lão tử lần này ném đi mấy chục điều mỏ quặng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hả? Quên đi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Cùng tiểu tử kia trở mặt. Tiểu tử kia trong tay nắm một bút mấy chục điều mỏ quặng chuyện làm ăn. Hiện tại bỏ gánh không làm rồi. Đối diện Lý Trấn dại ra chốc lát. Hồi lâu, cắn răng nói, mỏ quặng mà thôi, đừng quá để ý. Nói hết, lại nói, hắn hiện tại về ma võ rồi. Đúng, ta biết rồi. Bỏ lại lời này, Lý Trấn cúp điện thoại. Quân bộ, Lý Trấn bồi hồi một trận. Lẩm bẩm nói, mấy chục điều mỏ quặng, mấy chục điều. Bao nhiêu năng nguyên thạch, Tinh Lạc Quân đám người kia, khai chiến liền đốt tiền, liền chưa từng thấy kiếm tiền thời điểm, Trương Đào để lão tử ngăn cản 4 vị chân vương, cho lão tử 2.000 cân năng nguyên thạch, đánh đuổi xin cơm đây, ma võ muốn quân quản a, 2.000 cân năng nguyên thạch, mấy chục điều mỏ quặng, không được, Lý Trấn tự lẩm bẩm, ngoại phi. Mấy vị quân bộ võ giả hai mặt nhìn nhau. Tư lệnh ngày hôm nay làm sao rồi? Lúc trở lại còn vui vẻ ra mặt. Nói lần này kiếm lời bút lớn. Kiếm lời 1 tấn năng nguyên thạch trở về. Một cái chớp mắt ấy. Cao hứng cử chỉ điên rồ rồi. Từ đâu tới mấy chục điều mỏ quặng. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh có người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Tư lệnh. Bắc Cương địa quật điện khẩn, phát hiện một tòa cự khoáng, ẩn chứa năng nguyên thạch cao phẩm mấy trăm cân. Bắc Cương địa quật đang ở tổ chức nhân thủ đi đoạt khoáng. Hy vọng tư lệnh đi Ngự Hải Sơn ra tay bạo phát uy thế, uy hiếp tứ phương, giảm bớt Bắc Cương áp lực. Lý Chấn nhìn bọn họ một mắt, một lát, đột nhiên quát lên, cút, em ơi, lão tử ra tay có như thế giá rẻ sao? Một tòa mấy trăm cân khoáng, các người lại để lão tử đi Ngự Hải Sơn khai chiến. Hiện tại nào có tâm tư này, không nghe ta nói mấy chục tòa đại khoáng sao? Lại nói, mới vừa bị đuổi giết trở về, hiện tại lại đi, tìm đánh đây. Mạnh mẽ chừng mấy người một mắt, Lý Chấn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, tiểu khoáng, không cần để ý, để bọn họ bảo vệ tốt thành trì, thiếu cho ta gây sự. Mấy người các ngươi, lập tức đi, đi ma võ, động viên một chút, ma đô địa quật mất rồi, sớm muộn phản công trở về, Tinh Lạc quân bất cứ lúc nào có thể xuất chinh. Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Tinh Lạc quân còn có rất nhiều nhiệm vụ đây. Ma đô bên kia hiện tại thế cuộc còn không công khai. Vậy thì bất cứ lúc nào có thể xuất chinh rồi. Ma võ, từ dưới đất đi ra. Phương Bình tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn chính là cố ý. Ta hiện tại bỏ gánh. Sau đó ta thủ ma võ được rồi. Không cho các ngươi gây sự. Này tổng được chưa? Chê ta nháo chuyện lớn. Vậy ta liền thành thật trên mặt đất đợi. Tâm tình vừa vặn chốc lát. Đợi được trường học, Phương Bình tâm tình lại lần nữa có chút trầm thấp. Ngoài đường nối, không ít người một mực chờ đợi. Thấy hắn đi ra, lớn tuổi nhất Hứa Qua chừng đi lên trước. Liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Cười cười nói, không có sao chứ. Hẳn là có thể cứu trở về. Chính là cần một chút thời gian. Vậy thì tốt. Hứa Qua chừng y nguyên trên mặt mang theo nụ cười. Cười nói, đừng cúi đầu ủ rũ. Lão già ta xem như là trường học hiện tại sống dài nhất. Không, hơi hơi so với Lưu lão trẻ mấy tuổi. Nhìn quen sinh tử, quen thuộc là tốt rồi. Hoàng cảnh bọn họ chết trận ở địa quật đều không dễ chịu. Bất quá tháng ngày còn phải tiếp tục. Chết mấy người liền chán trường hơn. Nhân loại kia đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Năm đó cùng ta một nhóm vào trường đồng sự. Hiện tại hầu như chết hết. Lão Hoàng cũng không phải người cô đơn. Có con trai có con gái. Tôn tử cũng bao lớn rồi. Nói thật, đi không thiệt thòi. Tiêu diệt không ít cửu phẩm. Thuận tay còn lôi Lý Trường Sinh một thanh. Tốt xấu Lý Trường Sinh không chết. Tính ra là kiếm lời, kỳ thực là việc vui. Phương Bình liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười Hứa Qua chừng. Nhẹ giọng nói, lão sư, ngài không cần an ủi ta. Ta thật không ngài tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngài đều cao tuổi rồi, cười lên nếp nhăn thật nhiều. Ha ha ha, Hứa Qua chừng lớn tiếng nở nụ cười. Tiếp sầm mặt lại nói, nếu không còn chuyện gì. Vậy cũng chớ cùng chết rồi cha mẹ giống như. Cha mẹ chết rồi, nên làm chính sự còn phải làm. Bây giờ trường học lòng người bàng hoàng. Đường phong bọn họ cũng không phải nguyên liệu đó. Nên người gánh lên trách nhiệm, còn phải gánh vác lên đến. Lão Ngô mấy người bọn hắn hiện tại quản không xong việc. Lưu lão cũng đang bế quan chữa thương. Bọn học sinh hiện tại tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi. Trận chiến này đối mọi người đả kích không nhỏ, liền ngươi Phương Bình đều chán trường, vẻ mặt đưa đám, còn làm sao hy vọng bọn học sinh tỉnh lại lên. Chúng ta già rồi, mà võ cũng nên các ngươi đương ra làm chủ rồi. Đi, cùng mọi người nói một chút các ngươi chiến tích, nói một chút trận chiến này thành công, nói một chút tương lai dự định, nói một chút khi nào phản công. Chết rồi một ít người thôi. Chiến tranh người chết quá bình thường, liền điểm ấy áp lực đều không chịu nổi. Kế tiếp còn đánh như thế nào? Phương Bình hít sâu một hơi, gật gật đầu,